Việt Nam mình bây giờ có đủ ba miền Bắc, Trung, Nam. Chứ ngày xưa thì chúng ta chỉ có mỗi miền Bắc. Còn miền Trung là của Champa, và miền Nam là của Phù Nam. Số nước chúng ta cũng khổ, nằm kẹp giữa hai thằng. Phía trên là thằng Tàu, phía dưới là Chăm. Suốt ngày bị hai thằng nó tát qua tát lại, cho nên rất là ức chế. Thằng Tàu thì mất dạy từ xưa giờ không nói gì. Mấy nước chung biên giới, đâu có nước nào nó tha mình đâu. Ngay cả đại lý của Đoàn Dự, trùm Lục Mạch Thần Kiếm mà Tàu nó vẫn thịt được. Còn ông Chăm thì do đất miền Trung cằn cỗi khắc nghiệt, buộc họ phải cướp phá mình để mà tồn tại. Nói về cái khoản đánh nhau thì người Chăm cũng khá lắm. Công lực có thể ngang ngửa với Đại Việt. Thời Trần mình mạnh như vậy mà chế bồng Nga còn nhiều lần đem quân vào tận trong kinh thành Thăng Long, cướp bóc chán chê rồi trở về. Suốt lịch sử phong kiến mình, mấy ông vua rất đau đầu để đối phó với anh hàng xóm phương Nam. Cuối cùng khi không thể nhịn được nữa, vua Lê Thánh Tông quyết định chơi khô máu luôn. Một là mày chết, hai là tao vong. Đục thằng Tàu thì mình đục không nổi. Xưa nay chỉ có mỗi Lý Thường Kiệt là dám dẫn quân qua tận Trung Quốc để mà đánh. Nhưng sau đó thì cũng rút về. Như vậy thì Champa phải lên thớt. Ngài đích thân nai nịch gọn gàng để cùng ra trận với ba quân tướng sĩ. Mọi người thấy có vua đi theo thì phấn khởi lắm. Ba quân đồng lòng tiến về chinh phạt phương Nam. Đại Việt sau đó thắng lớn, đánh gục kinh thành Đồ Bàn và Champa suy yếu đến mức hầu như không còn được nhắc đến trong sử sách. Hiện tại thì đã hoàn toàn mất dấu trên bản đồ thế giới, trở thành một dân tộc thiểu số sống rải rác ở Bình Thuận và Ninh Thuận của mình. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về trận đánh này trong các bài sau. Luôn luôn ngưỡng mộ Lê Thánh Tông, bởi vì ông ấy rất là cool. Reddit Phạm Vĩnh Lộc.